Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1289. Một chút xem thấu, ba canh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Thạch Dĩnh Phong ba người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Mỉm cười không ngừng gật đầu, tại ba người bọn họ xem ra, vừa vặn có thể mượn cơ hội này. Lần nữa tìm hiểu một chút Mạc Thanh Vân thực lực, mặc dù đang xông phiếu Miểu Tiên phủ hình ảnh bên trong. Bọn hắn đã biết được Mạc Thanh Vân thực lực, nhưng thủ quan ý niệm thể dù sao không cách nào cùng người so sánh. Bọn hắn còn không biết, Mạc Thanh Vân cùng tu sĩ khác giao chiến lúc, lại có một cái dạng gì biểu hiện, nhìn đứng ở trống trải khu vực Mạc Thanh Vân. Thạch Dĩnh Phong ba người đều không chần chờ chút nào, lập tức liên thủ bố trí ra một đạo kết giới, phòng ngừa đợi chút nữa chiến đấu linh lực tiết ra ngoài. Thạch Dĩnh Phong ba người thực lực liên thủ, bố trí một đạo phòng ngự kết giới là rất nhanh, chỉ chốc lát phòng ngự kết giới tự hoàn thành. Nhìn thấy phòng ngự kết giới bố trí xong, Bách Thương Hách cười nhạt liếc nhìn một chút mọi người, nói: các vị ở tại đây các gia chủ, nếu như các ngươi gia tộc có tiểu bối nguyện ý mở ra thân thủ, có thể để bọn hắn cùng Thanh Vân luận bàn thoáng cái. Nghe được Bách Thương Hách nghe được lời này, trong sân rộng lập tức náo nhiệt lên, các loại gia tộc người đều tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Mạc Thanh Vân chỉ là tiên vụ trung kỳ tu vi, chúng ta cho dù phái ra tiểu bối cùng hắn luận bàn, cũng không thể phái ra cảnh giới quá cao. Không sai, Mạc Thanh Vân bây giờ thân phận bất phàm, vạn nhất đang luận bàn ở trong thương tổn tới hắn, vậy coi như cũng không quá tốt. Ta xem ra, trước phái một cái tiên lộ sơ kỳ tiểu bối đi lên, thăm dò thoáng cái. Mạc Thanh Vân sâu cạn lại nói, đi qua đại gia một phen thương nghị, bọn hắn đối phái ra tiểu bối thực lực, trong lòng có nhất trí tán đồng. Lúc này, một cái thực lực xếp hạng trung đẳng gia tộc, Mạnh gia trước tiên phái ra một cái gia tộc, ta Mạnh Thuần nguyện cùng Mạc công tử một trận chiến, mong rằng Mạc công tử chỉ giáo nhiều hơn. Mạnh gia vị này tiểu bối người mặc lam y, cầm trong tay một thanh màu lam bảo đao, tản mát ra một cỗ tiên lộ sơ kỳ khí thế. Nhìn thấy Mạnh gia tiểu bối này tiến vào kết giới, một chút gia tộc nóng liền nghị luận lên, không ngừng đối Mạnh Thuần tán dương. Như thế đến xem, cái này Mạnh Thuần thiên phú hẳn là cũng không tệ lắm, tại một chút trong gia tộc được hưởng một chút danh khí. Nhưng dùng hắn này một ít thực lực, tại bây giờ Mạc Thanh Vân trước mặt, thật đúng là có một chút không đáng chú ý. Mạnh công tử, ngươi ở xa tới là khách, ta để ngươi xuất chiêu trước. Nhìn xem cùng mình rằng co Mạnh Thuần, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thạch Dĩnh Phong ba người đều là tán thưởng cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân hành động này rất hài lòng. Mạc Thanh Vân hành động này vừa đưa cho khách nhân tôn kính, lại cho thấy chính mình chủ nhân phong độ. Mạc công tử, hẳn là ngươi chuẩn bị tay không đánh với ta một trận sao, vẫn là đem các ngươi pháp bảo lộ ra tới. Đi, gặp Mạc Thanh Vân không có sử dụng pháp bảo ý tứ, Mạnh Thuần khẽ trao mày, ngữ khí có chút không vui thúc giục. Hắn thấy Mạc Thanh Vân không sử dụng pháp bảo cùng hắn giao thủ, đây là đối với hắn một sự coi thường cùng nhục nhã. Không cần, đối với Mạnh Thuần yêu cầu này, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, lại làm ra dấu tay xin mời, nói, Mạnh công tử, xin mời. Gặp Mạc Thanh Vân không nguyện ý dùng pháp bảo, Mạnh Thuần cũng liền sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, huy động trường đao trong tay chém về phía Mạc Thanh Vân. Tiên thuật, Long Tượng Bá Đao. Mạnh Thuần vừa ra tay tựu không lưu chỗ trống, trực tiếp thi triển ra một môn bá đạo tiên thuật, chém ra một cỗ cuồng bạo bá đạo linh lực. cỗ này linh lực theo mạnh thuần trong đao chém ra, liền hóa thành một cái dài có long giác voi, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân va chạm mà đi. Nhìn thấy mạnh thuần cử động như vậy, vẻ mặt của mọi người đều là hơi đổi. Đại khái đoán được mạnh thuần làm như thế nguyên nhân. Xem ra, Mạc Thanh Vân không sử dụng binh khí cử động, đã đem mạnh thuần cho chọc giận, để hắn không nguyện ý xuất thủ lưu tình. Đón lấy, một chút không hiểu rõ Mạc Thanh Vân thực lực người, chính là biểu lộ khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân tiên vụ trung kỳ thực lực, muốn đón lấy mạnh thuần một đao kia độ khó rất lớn. Bất quá, tiếp xuống Mạc Thanh Vân biểu hiện, lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân đối mặt mạnh thuần một đao kia, hắn chỉ là tùy ý đưa tay phải, đối kia cực tốc tới gần long tượng nhẹ nhàng vỗ. Tại Mạc Thanh Vân vỗ phía dưới, cái kia khí thế băng đằng long tượng, trong nháy mắt tựu bị hắn cho đánh tan. Một trường đánh tan đánh tới long tượng, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã xuất thủ, mà là biểu lộ đạm mạc nhìn xem mạnh thuần, nói: "Mạnh công tử, ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng dùng ngươi cảnh giới trước mắt, còn không cách nào trưởng khống dạng này tiên thuật. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn tu luyện, miễn cho đối ngươi tâm thần tạo thành không cách nào bù đắp thương tích." Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, mạnh thuần không khỏi biểu lộ run lên, phảng phất bị người thoáng cái đâm trúng yếu hại đồng dạng. Nhìn thấy mạnh thuần cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân liền biết mình đoán đúng, lại nói: "Mạnh công tử, mới thi triển một thức này tiên thuật thời điểm, kia long tượng linh lực sao động hỗn loạn, chắc hẳn tinh thần của ngươi hẳn là bị thương, chỉ là tại cưỡng ép khống chế long tượng đúng không, ngươi làm sao lại biết rõ?" Gặp Mạc Thanh Vân một chút đem chính mình xem thấu, mạnh thuần lần nữa biểu lộ chấn động, trên nét mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Mạc Thanh Vân nhãn lực quá dọa người. Dĩ vãng hắn thi triển tiên thuật này lúc, cho dù là bọn hắn mạnh gia lão tổ, đều không có phát hiện ở trong đó dị thường. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền đem nó bên trong mánh mối xem thấu. Phần này quan sát lực quá kinh khủng. "Mạnh công tử, ngươi đã thua, xin mời." Nhìn xem biểu lộ khiếp sợ mạnh thuần, Mạc Thanh Vân đối với hắn làm ra dấu tay xin mời. Lại nói: "Giống như ngươi tin được ta, tiên thuật này tạm thời không cần tu luyện, đi thu thập mệnh hồn cảm mến thảo, hồn tủy thạch tinh sữa, minh tâm long ngọc nước. Sau đó ngươi lại tìm một vị luyện đan sư, giúp ngươi luyện chế một viên ngọc hư nhu hồn tiên đan. Đợi ngươi luyện hóa ngọc hư nhuận hồn tiên đan, tinh thần của ngươi thương tích liền có thể khôi phục." Đang đang đang nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mạnh thuần thân thể lập tức lùi lại mấy bước, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm chấn kinh. Mạc Thanh Vân lời mới vừa nói ngữ, cùng hắn bái phỏng tiên đan sư nói tới giống nhau như đúc. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân cũng hiểu được luyện đan sao? Nhìn thấy mạnh thuần biểu hiện như vậy, giờ phút này mọi người cũng là thần sắc chấn động, đoán được Mạc Thanh Vân hẳn là lời nói không ngoa. Không người dùng mạnh thuần tiên lộ sơ kỳ tâm cảnh, cũng không còn như làm ra biểu hiện như vậy, đem so sánh với những người khác chấn kinh. Giờ phút này Thạch Dĩnh Phong ba người ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, trong lòng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Cái này tiểu tử không nhưng một chút nhìn ra mạnh thuần tai họa ngầm, lại còn hiểu được hóa giải tai họa ngầm phương pháp. Mặc dù những cái kia tiên thảo ta cũng không nghe qua, nhưng ta mơ hồ cảm giác Thanh Vân nói đến đan phương hẳn là chính xác. Chẳng lẽ nói Thanh Vân tiểu tử này còn hiểu đến luyện đan sao? Nếu thật sự là như thế, đó thật là quá dọa người. Bái sư điển lễ kết thúc, chúng ta nhất định muốn kỹ càng hỏi một chút. Nếu như hắn thật am hiểu luyện đan, vậy coi như thật nhặt được bảo. Giờ khắc này, Thạch Dĩnh Phong ba người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu không phải giờ phút này bái sư điển lễ còn chưa kết thúc, ba người bọn họ có thể liền trực tiếp xông đi lên. Đối Mạc Thanh Vân cẩn thận đề ra nghi vấn một lần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.